Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, xuyên qua định luật, chương 55, xuyên qua định luật. Ta nói các vị, ta cũng đừng ở chỗ này ngốc đứng đợi người tới tìm lại mặt mũi. Thay cái địa phương a, Vương Tùng tốt xấu là thượng thư phủ người, cái này bị Lâm Trầm một cước đạp miệng mũi chảy máu. Vương gia không có không để ý tới đạo lý. Tiêu Tảm chân thực nhìn bất quá Lâm Trầm ném đi thỏi bạc sau liền choáng váng giống như nhìn xem. Thẩm gia tam cô nương, chân dài vẩy lên, từ lầu hai bay xuống. Cũng nhiều thua thiệt hắn đang diễn võ đường trong khoảng thời gian này luyện được tay chân linh. Hoạt, nhảy lên phía dưới rất là lưu loát, đẩy Lâm Trầm, liên tiếp nháy mắt, nhỏ giọng thúc giục, tranh thủ thời gian lấy đâu, cùng nhau lớn lên cùng nhau hồ nháo qua. Không có ai so Tiêu Tảm hiểu rõ hơn Lâm Trầm Ni vị này tiểu đồng bọn từ khi bị Tĩnh Quốc công. Phủ cự hôn sau, gọi là một cái thất ý a. Hắn thất ý cũng cùng người khác hết sức khác biệt, không khóc không tố không uống rượu, ngay tại trên giáo trường đem chính mình hướng chết bên trong luyện. Gọi không thời cơ đến diễn võ đường ôn lão hầu gia đều liên tục gật đầu. Thậm chí còn tại trước mặt bệ hạ cố ý đề một câu đứa nhỏ này về sau tất có tiền đồ. Sau đó, bệ hạ hướng lên trên liền ngoài định mức khen một câu Vũ Uy Hầu. Lại sau đó, đuổi tại lúc nghỉ ngơi Tiêu Tảm về nhà bị hắn cha Trung Dũng Bá cầm roi quất dừng lại. Nói hắn không bằng tiểu đồng bọn không chịu thua kém. Tiêu Tảm gọi là một cái hận đâu. Có như thế hố chúc má tiểu đồng bọn không có. Mắt nhìn thấy hố hắn tiểu đồng bọn gặp cô nương cũng sẽ không động. Ban đầu trăm ngàn bàn lanh lợi cũng không biết bay đi nơi nào. Tự giác trên vai trách nhiệm trọng đại, dù sao cũng phải giúp đỡ đồng bạn tròn tâm nguyện, cũng tốt gọi hắn chẳng phải tiến tới không phải. Gặp Lâm Trầm còn không có phản ứng, nhẹ nhàng vừa nhấc chân, đá vào Lâm Trầm trên bàn chân. Lâm Trầm không ngại, hướng phía trước một lảo đảo suýt nữa cắm ra ngoài. Người, Lâm Trầm nhìn lại, Tiêu Tảm ngay tại đối hắn chớp mắt bĩu môi. Đến cùng là cùng nhau lớn lên. Lâm Trầm liền hiểu Tiêu Tảm ý tứ. Lúng ta lúng túng nhìn một lần A Tú đám người. Quả quyết quay đầu quá khứ. Nói với Hoắc Thanh thì, Thạch Đầu huynh đệ, dù chúng ta không sợ vương ra cái gì, nhưng nói cho cùng các ngươi là ra chơi. Không có bị người quấy rầy hào hứng, ta hiểu rõ một chỗ nhìn diễm hòa càng tốt hơn một chút hơn. Không bằng chúng ta hướng nơi đó đi, Ôn thị đương nhiên sẽ không gọi mấy cái nha đầu chính mình đi ra ngoài tới chơi đùa nghịch. Phái mấy cái hộ viện đi theo, thật đúng là không sợ vương gia người tới tìm việc, bất quá, Lâm Trầm nói cũng đúng, bọn hắn là ra nhìn hoa xem náo nhiệt, không cần thiết nhiều sinh cái khác sự cố. Hoắc Thanh thì liền nhìn A Tú đám người, dùng mắt hỏi thăm Ni A Giao liền gật đầu. Nàng xưa nay ổn trọng chu toàn, mới tiến con ác thú lâu liền gặp được Vương Tùng, dẫn xuất một trận không lớn không nhỏ sự tình đến. Lầu trên lầu dưới đều có người đang nhìn các nàng, gọi A Giao rất là không được tự nhiên, có thể rời đi nơi này, tự nhiên là cầu còn không được. Gặp nàng gật đầu, Lâm Trầm đại hỉ. Xoa xoa đôi bàn tay, ta dẫn đường, Tiêu Tảm nện một phát cái chán, vội nói, vẫn là ta dẫn đường đi, chúng ta liền đi Túy Tiên lâu, bên kia lâu cao hơn chút, cách Hoàng Thành cũng càng gần, nhìn diễm hỏa rõ ràng hơn. A Trầm, người từ phía sau che chở điểm mấy vị cô nương, mặc dù đều mặc nam trang. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn xem xét cũng cùng gia môn không giống nhau lắm. Vạn nhất gặp phải không có mát, A Trầm cũng tốt có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội. Lâm Trầm cảm kích nhìn xem Tiêu Tảm, chỉ cảm thấy anh em tốt cũng không ngoài hồ như thế. Thẩm ra một đoàn người bên trong lại thêm Lâm Trầm Tiêu Tảm hai cái. Nhìn xem càng thêm trùng trùng điệp điệp, đi trên đường, cũng là không nhỏ cảnh nhi. A Trầm trầm mặc cực kỳ, buồn bực đầu đi đường không lên tiếng. A Giao gặp, liền cùng nàng sóng vai mà đi, thấp giọng khuyên nàng, đại tỷ tỷ không muốn như vậy, chẳng ai ngờ rằng lại sẽ gặp phải vương gia người, chúng ta ra chơi, không muốn bởi vì cái dâu ria người hỏng tâm tình, A Chân ân, một tiếng. Chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nàng vừa rồi nhìn rất rõ ràng, cùng với Vương Tùng, còn có hai ba cái ăn mặc đều 10 phần lóa mắt. Dung mạo phi thường phát triển, giữa lông mày nhưng lại lộ ra lỗ mãng tuổi trẻ nữ tử. Nghe nói, bên ngoài nam nhân tập hợp một chỗ thời điểm, thường thường sẽ kêu lên mấy cái chuyên môn cung cấp người tầm lạc nữ tử tiếp khách. Nghĩ đến, cái kia hai cái cũng được, vừa nghĩ tới chính mình trước kia lại còn bị ngoại tổ mẫu dỗ dành. Coi là đời này chung thân liền trên người Vương Tùng, A Chân liền xấu hổ cực kỳ. Lúc trước, ánh mắt của nàng mù, tâm cũng mù, vậy mà liền nhìn không ra. Vương Tùng là như vậy nát người, đối cố lão thái thái cùng Ôn thị cảm kích, chưa từng có sâu như vậy cắt qua. Đại tỷ tỷ nhanh đừng như vậy, A Dao cầm A Chân tay. Hai người bọn họ cùng tuổi, A Dao ngược lại là rất có thể hiểu được trưởng tỷ tâm tình lúc này. Cũng cảm thấy A Chân cúi đầu sắc mặt đỏ bừng bộ dáng hết sức đáng thương chút. Nhỏ giọng nói, ra, liền thống khoái chơi đùa. Người nhìn cái này trên phố nhiều náo nhiệt, cái khác sự tình, sau khi trở về lại sâu. A Chân ngẩng đầu, trong mắt liền chiếu ra một mảnh đèn hoa rực rỡ. Không tính hẹp hai bên đường thương hộ trước cửa đều treo đèn màu. Còn có khá hơn chút cái tiểu phiến dọc theo đường bài trí quầy hàng giao hàng. Có nhà tiệm tơ lụa từ trước cửa có khoảng không cao lắm cây. Cái này thời tiết, hoa lá đã sớm rơi sạch. Chủ cửa hàng suy nghĩ khác người dùng xanh lục tơ lụa cắt ra lá cây hình dạng. Đứng ở trên nhánh cây, khác lại dùng rất nhiều xanh xanh đỏ đỏ vải vóc tử trang trí. Nhìn xa xa, cũng là cành lá rậm rạp, trông rất đẹp mắt, hấp dẫn không ít người đi qua nhìn nhà hắn trong cửa hàng chất vải. Xác thực náo nhiệt, A Chân không nghĩ bởi vì chính mình gọi tất cả mọi người không thể vui vẻ. Quay đầu đối A Dao cười cười, người nói đúng, đến cùng lên tinh thần, trên phố quá nhiều người, sợ chen chúc mất đi, thế là A Chân A Dao cùng nhau lôi kéo trong tay đi bên nhỏ giọng nói chuyện. A Tú trong tay lôi kéo sơ nhất, không gọi gấu hài tử chạy loạn, ngũ cô nương lục cô nương là song sinh tử, bình thường tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu, lúc này tự nhiên chăm chú kề cùng một chỗ. Lại ỷ vào người mặc nam trang hành động cũng tự tại rất nhiều. Thỉnh thoảng lại đối ven đường cảnh trí chỉ trò. Thất cô nương cùng bát cô nương, luôn luôn tiểu trong suốt. Hai người cũng còn ngại ngùng nói cái gì lời nói. Con mắt nhìn xem trên phố cảnh trí. Thỉnh thoảng lại cười một cái kinh ngạc lập tức mà thôi. Còn lại A Châu cùng tứ cô nương hai cái. Liếc nhìn nhau, hừ một tiếng, riêng phần mình quay đầu lại. Mặc dù là đi tại một loạt, khoảng cách lại có chút xa, đội ngũ đằng trước, là Tiêu Tảm mang theo An Ca Nhi cảm thấy, Lâm gia huynh trưởng cùng Tiêu gia huynh trưởng ra tay giúp tỷ tỷ mình. Làm sao cũng không rất bồi tiếp điểm, xin nhờ Hoắc Thanh thì tại phía sau cùng Lâm Trầm đi cùng một chỗ. Chính hắn liền cùng Tiêu Tảm đi song song. Đừng xê mon sơ, Lâm Trầm tiểu tức phụ nhi giống như đi theo phía sau. Cũng không tiện tổng nhìn chằm chằm A Châu nhìn, mí mắt một chút nâng lên một chút lại cúi đi xuống. Trên mặt hốt nhiên mà là vui mừng, bỗng nhiên lại là xa xút, quả thực gọi Hoắc Thanh thì không có mắt thấy hắn. Hoắc Thanh thì cũng là tiểu thiếu niên, bởi vì mẹ đẻ mất sớm, mẹ kế không thể chứa, tuổi còn nhỏ liền theo Định Khang Hầu vào kinh. Mặc dù cùng Định Khang Hầu cũng có tổ tôn danh phận, nhưng đến cùng không có huyết mạch liên lụy, khó tránh khỏi liền gọi hắn so người đồng lứa càng thêm thành thục chút. Nên hiểu, Hoắc Thanh thì đều hiểu, Lâm Trầm nhìn xem đằng trước Thẩm Tam cô nương thời điểm ánh mắt. Hoắc Thanh thì cảm thấy, mù lòa đều có thể minh bạch là có ý gì, không nói gì vỗ vỗ Lâm Trầm bả vai, liền Hoắc Thanh thì bình thường quan sát. Tĩnh Quốc công vợ chồng hai lựa chọn con rể, tuyệt sẽ không chỉ nhìn ra thế, liền Lâm Trầm lúc trước cái kia nát phố lớn thanh danh. Muốn cưới Thẩm gia cô nương, khó, có lẽ là Hoắc Thanh thì trong mắt thương hại quá mức rõ ràng. Lâm Trầm đầu hướng xuống rủ xuống, toàn bộ nhi người đều ỉu xìu đi xuống tới. Rõ ràng là một thân cẩm tú hoa y, diễn võ đường hơn nửa năm rèn luyện, đã là cái ưỡn lưng lưng thẳng, lãng mi tuấn mục đích thanh niên, thậm chí từng chiếm được hoàng đế tán dương. Lúc này xem ra, nhưng lại là không nói ra được sa sút tinh thần. Dù là Hoắc Thanh thì tâm địa cái gì cứng rắn, cũng cảm thấy Lâm Trầm có chút đáng thương. Người, Lâm Ngũ Ca, người nếu là chân thực thích vị cô nương nào, liền gọi người tới cửa đi cầu thân đâu. Tuy nói phía trước Lâm Trầm không làm chính sự, đến mức không có lưu lại cái gì tốt thanh danh, nhưng còn có câu con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng a. Xuất thân hầu môn, mắt nhìn thấy liền muốn có cái không sai tiền đồ. Hoắc Thanh thì cảm thấy Lâm Trầm thực tình không cần thiết làm ra thái độ như thế. Cầu thân hai chữ, đau giống như đâm vào Lâm Trầm tâm ân y, hắn hít mũi một cái. Tâm tình càng hạ hơn, lúc trước mẹ hắn mời người đi thẩm gia thăm dò ý. Kết quả bị người trực tiếp cho cự, mẹ hắn oán thẩm gia trong mắt đầu không ai. Quá mức khinh cuồng, đúng là không chịu lần nữa cầu hôn, bất quá con thứ. Chúng ta chịu chủ động tới cửa cầu, đã là cho bọn hắn thiên đại mặt mũi, cũng không nguyện ý, coi như xong, chúng ta hầu phủ mặt mũi cũng không phải cho người ta lãng phí. Lâm Trầm còn nhớ mẹ hắn chém đinh chặt sắt thì sao đây? Thạch đầu, ngươi đừng nói nữa, Lâm Trầm thở dài, ông ngoài, đằng trước A Tú ngừng lại, giật mình nhìn xem đối diện cũng đồng dạng đi tới một đoàn người. Trong đó cả người tư cao, màu mực áo khoác choàng tại đầu vai, mặc dù đã lên chút niên kỷ, nhưng giữa lông mày vẫn như cũ có thể thấy được lúc còn trẻ phong nghi tuấn tú. Không phải nàng ông ngoại định khang hầu, lại là cái nào, sơ nhất đã hoan hô một tiếng, tránh thoát A Tú tay, tiểu pháo đạn giống như xông về định khang hầu, nhảy lên, liền nhảy vào định khang hầu trong ngực, ông ngoài. Định Khang Hầu nhìn thấy A Tú một đoàn người, ngược lại là không có giật mình như vậy. Dù sao, Hoắc Thanh thì đã cùng hắn nói qua, đêm nay phải bồi A Tú ra, tiếp nhận ngoại tôn tử. Ôn lão hầu gia chỉ nghe thấy người bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Đây chính là thẩm công gia nhà tiểu công tử. Sơ nhất ngẩng đầu, mới nhìn rõ nhà mình ông ngoại bên người còn có mặt khác một người. Đúng dịp, cũng đã gặp. Vạn Cúc Viên bên trong từng có gặp mặt một lần, Vinh Vương Phượng Huyền, A Tú rốt cục cảm thấy xuyên qua định luật cường đại. Đi ra ngoài tất nhiên muốn gặp cái vương ra cái gì? Cửu muội muội, Định Khang Hầu sau lưng, có nhô ra một người đến, Phượng Ly, cho nên, cái này một đám lớn người, chẳng lẽ không phải nên trong cung cùng hoàng đế chúc thọ ăn cung yến a? Làm sao đều chạy tới trên phố lớn đâu? A Tú vụng trộm nhìn thoáng qua A Chân, hẳn là, tối tăm thiên ý ngay tại cho Phượng Huyền cùng A Chân chế tạo cơ hội a. Nhìn xem cúi đầu mỉm cười sờ lên sơ nhất khuôn mặt Phượng Huyền. Lại nhìn một chút đã cúi đầu liễm mắt đoan trang trầm mặc A Chân. A Tú cảm thấy mình giống như suy nghĩ nhiều một chút. Ôn lão hầu ra đối Phượng Huyền cười nói, chính là, đứa nhỏ này tinh nghịch vô cùng. Gọi cửu gia chê cười, trên phố lớn, cũng không tốt vương gia hầu gia gọi, nhiều người như vậy, các ngươi đây là đi nơi nào? Phượng Ly đi đến A Tú bên người, thấp giọng hỏi, A Tú chỉ đằng trước, Túy Tiên Lâu, Phượng Ly liền cười cười, người bên kia có rất nhiều, nếu là không có trước đó lập thành nhã gian, căn bản là vào không được. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Trầm cùng Tiêu Tảm trên thân. Không khỏi hơi kinh ngạc, cái này hai nhóm người, làm sao tiến tới cùng nhau đâu? Hết chương.